xem ra có người muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nàng nói ra chuyện này với Hạnh Nhi cùng Trần Ma Ma, Trần Ma Ma cùng Hạnh Nhi, hai người nhất thời kinh hãi. Các người nói, sẽ là ai hạ độc thủ đối với ta? Đôi giày thiêu màu xanh nhạt, ta từng thấy Ngụy Tần đã đi qua rồi. Liễu Phi Dung đặt ly trà, nhíu mày hỏi. Cái này khó nói, đôi giày thiêu màu xanh nhạt, nô tỳ chỉ thấy qua mấy phi tần đi, để nô tỳ cho người tra một chút. Hạnh Nhi cảm thấy không phải đơn giản như thế. Liễu Phi Dung gật đầu, đem chuyện này giao cho Hạnh Nhi, phải đi bồi dưỡng tình cảm với Đoàn Đoàn. Buổi trưa, chuyện con mèo nổi điên tập kích người kết thúc. Con mèo nổi điên kia là của một quý nhân kia bị đài vào lãnh cung. Chân tướng sự thật không người nào biết, chỉ là Mộ Dung Triệt đi một chuyến đến Quan Sư Cung. Thai nhi trong bụng hoàng hậu mạnh khỏe, chỉ là động một chút thai khí. Trải qua chuyện này, hoàng hậu đóng cửa dưỡng thai, thái hậu nhận lấy quyền chưởng cung. Liễu Phi Dung nhìn cảnh sắc ngoài cửa đến mất hồn, xem ra hoàng đế biết Phương Quý Phi xuống tay, thái hậu lại làm cho một quý nhân vô tội nhận tội, phần vị thấp thật bi ai. Chỉ là có phải Phương Quý Phi làm chuyện này quá mức hay không, chẳng lẽ bởi vì có nhị hoàng tử bên người liền điều lĩnh, cái này không giống. Nàng thấy con mèo kia rất quỷ dị. Chỉ là lấy phần vị cùng nhân mạch của nàng rất khó trà được những trình tự thâm sâu gì đó, không cần thỉnh an hoàng hậu nàng đã cảm thấy vui vẻ, một phụ nữ có thai tốt nhất vẫn là cách xa. Chuyện tra dài thiêu lấy khả năng của Hạnh Nhi rất dễ dàng tra được, làm nàng khiếp sợ là hôm nay ba người đứng sau lưng nàng, họ đều là đi dài thiêu màu xanh nhạt, hơn nữa làn váy phía dưới cùng tầng kia đều là màu trắng, thật đúng là như vậy. Liễu Phi Dung cười khổ, lúc ấy tình hình hỗn loạn, gần như không người nào chú ý, xem ra muốn tra được thật sự không có khả năng. Chỉ có thể âm thầm nhắc nhở mình cẩn thận nhiều hơn nữa, chỉ là nàng vẫn đem Tĩnh Tần lặng lẽ đặt trong lòng. Tạ Tần cùng Ngụy Tần vốn đã có một chút bất hòa đối với nàng, tóm lại sau này không nên tới gần ba người này thì tốt hơn. Chỉ là hôm nay Bạch Liên cho nàng một đại kinh hỷ, không nghĩ tới hơi sức của nàng lớn như vậy. Buổi tối Mộ Dung Triệt đã tới. Mặc dù trên mặt không chút thay đổi, nhưng Liễu Phi Dung lại cảm thấy hắn tức giận, có chút kinh hãi, ngồi xuống bên cạnh hắn, sai Hạnh Nhi dâng lên một ly trà hạnh nhân. Đoàn Đoàn tiểu mập mạp lại không băn khoăn cái này, thấy phụ hoàng tới, liền nện bước chân ngắn, vọt tới trước mặt Mộ Dung Triệt, ôm bắp đùi hắn, vui mừng kêu. Phụ hoàng, đến xem Diệu Nhi sao? Tức giận trên người Mộ Dung Triệt tản đi, ôm tiểu Đoàn Đoàn, khóe miệng nâng lên, nhỏ giọng nói. Ừ, phụ hoàng đến xem Diệu Nhi có lười biếng hay không? Tiểu Đoàn Đoàn dẫu môi, còn người đảo vòng vòng, lay lay ống tay áo Mộ Dung Triệt. Diệu Nhi không có lười biếng, Diệu Nhi không sai biệt lắm, sắp thuộc Tam Tự Kinh rồi. Hai mắt Mộ Dung Triệt sáng lên, hơn một tuổi đã thuộc Tam Tự Kinh, xem ra Diệu Nhi thật đúng là thông minh, còn đã gặp qua là không quên được. Vì vậy, hắn liếc mắt một cái nhìn Đức Tần, một bên giả bộ đài điểu, khóe miệng nâng lên nụ cười, khảo sát nói. Vậy Diệu Nhi đọc một lần, cho phụ hoàng nghe được hay không? Được. Đoàn Đoàn rất vui mừng, gật đầu, sau đó bắt đầu nải thanh nải khí đọc thuộc lòng. Liễu Phi Dung bị cái nhìn kia của Mộ Dung Triệt làm cho sợ đến mồ hôi chảy ròng ròng. Đoàn Đoàn này làm sao khi trước mặt phụ hoàng hắn không biết che giấu vậy chứ? Không phải nàng bảo hắn biểu hiện bình thường một chút sao? Như thế rất tốt, lời nói dối của nàng bị vạch trần. Chờ cho Đoàn Đoàn đọc thuộc lòng xong, Mộ Dung Triệt khen ngợi hắn, còn cố ý hỏi Đoàn Đoàn có hiểu Tam Tự Kinh nói cái gì. Đoàn Đoàn liền đem giải thích đơn giản sáng tỏ, Liễu Phi Dung đã dạy nói ra. Dĩ nhiên trong đó còn có chuyện xưa, nói hết sức sinh động. Mặc dù chỉ là giải thích một phần Tam Tự Kinh, nhưng Mộ Dung Triệt nghe được tia sáng trong mắt kỳ dị liên tiếp. Lần này, đầu Liễu Phi Dung cúi càng thấp. Những thứ này là ai dạy cho Diệu Nhi?

Còn nơi Đức Tần là sạch sẽ, nàng một mực dưới mí mắt của hắn, làm cái gì hắn cũng biết rõ ràng, trong cung càng không có những thứ đồ ngổn ngang kia hại người. Liễu Phi Dung không biết, trong lòng Mộ Dung Triệt công công thẳng thẳng, lúc này nàng lại bị Mộ Dung Triệt đè xuống giường tạo người. Suy nghĩ một chút, Đoàn Đoàn cũng đã hơn một tuổi, tác dụng linh tuyền biểu hiện ra ngoài, biết đi biết chạy, mồm miệng nói chuyện rõ ràng. Trừ đối với Mộ Dung Triệt không có gì giấu giếm bên ngoài, thời điểm trước mặt Thái Hậu thích giả trư ăn cợp, giấu giếm tiến độ học tập của mình, giả bộ đáng yêu. Thấy Mộ Dung Triệt nghĩ vậy, lại muốn một đứa bé, nàng cảm thấy lại sinh một đứa cũng không có gì. Ngày mai bảo Trần Mama đổi dược thiện bổ dưỡng chân chính. Phượng Nghi Cung, nến thượng thiên đốt nến đỏ, hoàng hậu ngồi một bên vuốt ve bụng, một bên nhỏ giọng hỏi Tôn Mama. Tôn Mama, người nói, hoàng thượng có thể tra được hay không? Tôn Mama khẽ mỉm cười. Nương nương yên tâm, người của chúng ta kết thúc rất sạch sẽ, chỉ để lại một chút dấu vết, chỉ hướng Phương Quý Phi. Nghe nói hoàng thượng đi quan sư cung, xem ra hoàng thượng hoài nghi Quý Phi rồi. Vậy thì tốt, lúc này rốt cuộc bản cung có thể an tâm an thai rồi. Hoàng hậu cũng cười, nàng từ thời điểm thấy y chẩn mạch ra mang thai, tối hôm qua liền bày cục diện, cho dù nàng đã hao tổn phần lớn tay mắt đi, dù sao nàng vẫn là hoàng hậu, cho nên rất dễ dàng an bài một tuần kịch buổi sáng. Lúc thỉnh an, nàng nhận thấy được kiên kỵ cùng ý lạnh của Phương Quý Phi, con mèo kia thật nổi điên. Chỉ là nàng sớm có chuẩn bị, căn bản không đã thương được nàng. Hôm nay chuyện của Phương gia lại trên một khoảng, nàng biết Thái Hậu sống không đến 2 năm nữa, đến lúc đó Thái Hậu ngã xuống, Phương gia. Đáy mắt Hoàng hậu xẹt qua tia sáng lạnh lùng. Đáng tiếc, duy nhất chính là Đức Tần không có chuyện gì, Đức Tần này thật đúng là tảng đá, gõ thế nào đều vô dụng, nếu không phải là hoàng thượng cho người coi chừng Nhu Phúc Cung, nàng đã sớm trừng trị nàng ta, còn có thể làm cho nàng ta ngột ngạt. Còn một tháng nữa, chính là lễ trảo chu của nhị hoàng tử, hoàng hậu rũ mắt, đáy mắt chợt lóe ánh sáng. Lịch Thủy Khánh năm thứ hai, trung tuần tháng 8, nhị hoàng tử Mộ Dung An cử hành lễ trảo chu ở Ngự Hoa Viên. Ngày này, hoàng hậu mang thai đã 2 tháng cũng tham gia, bất quá nhân vật chính là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử tiều tụy vì bệnh. Trải qua thời gian, Phương Quý Phi tỉ mỉ nuôi dưỡng và dạy dỗ, cuối cùng không còn dáng vẻ nửa chết nửa sống. Nhóm đại thần cùng các mệnh phụ đều tới tham gia lễ trảo chu, đều không xem trọng nhị hoàng tử này lắm. Ký ức của mọi người về chuyện 3 ngày tắm lễ năm ngoái vẫn còn như mới. Nhị hoàng tử gầy yếu, tiếng vang trong bồn còn chưa có âm thanh gì, lúc sau lớn hơn còn bệnh một hồi, ngay cả tiệc đầy tháng cũng không có cử hành. Hôm nay bọn họ cũng không coi trọng lễ trảo chu này. Đứng ở trong đám người, Liễu Phi Dung căng thẳng thần kinh, thậm chí mơ hồ có chút sợ. Đoàn Đoàn đã bị nàng thu xếp ở trong Nhu Phúc Cung để Trần Mama cùng Hạnh Nhi chăm sóc, không mang tới. Bởi vì hôm nay sẽ có một cuộc động đất mạnh, cũng chính là địa long lật người, sẽ ảnh hưởng đến hoàng cung Ngự Hoa Viên này, chính là chỗ động đất mạnh nhất trong hoàng cung. Trong nguyên tác chính là xảy ra khi cử hành bữa tiệc. Có điều nàng biết Nhu Phúc Cung của nàng rất xa Ngự Hoa Viên, sẽ may mắn thoát nạn, bất quá khẳng định sẽ có dư chấn lan tới, cho nên nàng mới giao phó Trần Mama cùng Hạnh Nhi chăm sóc cho Đoàn Đoàn thật tốt. Nếu như không phải bởi vì nàng ngoài ý muốn, Nhu Phúc Cung không có người ở, sau khi địa long lật người, từ An Cung của Thái Hậu, Vị Ương Cung, Quan Sư Cung đều bị phá hủy hơn phần nữa. Phượng Nghi Cung cũng liên lụy một chút, còn có mấy cung điện nhỏ sụp đổ. Tử Thần Điện dĩ nhiên không có chuyện gì, nàng ở thời điểm năm ngoái đã len lén đem sự kiện lớn xảy ra trong nguyên tác ghi chép lại. Không nghĩ tới lễ trảo chu của nhị hoàng tử chính là ngày nay, trùng hợp cũng quá lớn. Trong cung hôm nay, đại thần tam phẩm trở lên cùng mệnh phụ đều tiến cung. Đức Tần muội muội làm sao vậy? Sắc mặt hình như không được tốt. La Tần một bên hiếm thấy ân cần hỏi. Điểu Vi Dung nhìn cảnh tượng náo nhiệt trong ngự hoa viên, giật giật khóe miệng, cười cười. Không có chuyện gì, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon thôi. La Tần liếc nhìn cách không xa, Phương Quý Phi xuân phong hả hê, nụ cười rực rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp, hiểu rõ gật gật đầu, xem ra Đức Tần muội muội là bị Phương Quý Phi ảnh hưởng. Liễu Vi Dung thấy thần sắc của nàng ta cũng biết nàng ta nghĩ lầm, có điều cũng không giải thích. Liễu Vi Dung tính toán thời gian, nếu như nói giờ lành là vào buổi sáng, lễ trảo chu buổi sáng hẳn là trôi qua rất nhanh, nếu như lại trễ thì thật phiền, địa long lật người sẽ xảy ra vào buổi trưa. Đến lúc đó, đại bộ phận đại thần mệnh phụ ở đây đều có thể bị ảnh hưởng. Sau khi Thái hậu, hoàng đế tới, mọi người làm lễ quy lại. Làm Liễu Phi Dung cảm thấy kinh ngạc là Liễu Tường Nhã thế nhưng đi theo bên cạnh của Thái hậu, cẩn thận đỡ Thái hậu tới. Đó không phải lễ quý nhân sao? La Tần thấy lễ quý nhân cũng rất kinh ngạc. Đúng vậy. Không nghĩ tới, nàng ta lại tới đây cùng Thái hậu. Liễu Vi Dung hí mắt, nhìn Liễu Tương Nhã đang mỉm cười dịu dàng, thật không hổ là nhân vật chính, thật có thể nhảy lên. Chỉ là khi Phương Quý Phi thấy Liễu Tương Nhã tới, ánh mắt chợt lóe rồi biến mất rất nhanh, vẫn bị Liễu Vi Dung bắt được. Xem ra, lệ quý nhân bị Phương Quý Phi ghen ghét rồi. La Tần nhỏ giọng nói, nàng biết tỷ muội Liễu thị không hợp, cho nên nói cũng không cố kỵ gì. Liễu Vi Dung khẽ gật đầu. Liễu Tường Nhã bây giờ là nhổ răng con hổ, cùng Phương Quý Phi đối địch, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi với đá. Lễ trảo chu rất nhanh bắt đầu. Liễu Vi Dung cũng thấy rõ ràng trên thảm long chính là nhị hoàng tử gầy như cây tăm, một chút cũng không giống đã một tuổi, quá nhỏ quá gầy, chỉ là cặp mắt kia trong suốt linh hoạt, coi như là điểm sáng duy nhất. Nhị hoàng tử chọn đồ vật đoán tương lai, rất trung quy trung cũ, đã bắt được một con dấu, đoán chừng cũng là huấn luyện qua. Liễu Vi Dung thở phào nhẹ nhõm, thật may là giờ lành và giờ tị trước buổi trưa. Bởi vì thân thể nhị hoàng tử thật sự là quá kém, cho nên lễ trảo chu rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì Phương Quý Phi yêu cầu một vòng hộ vệ vây quanh bên ngoài, gắt gao coi chừng ngự hoa viên, hoàng hậu vốn là tính toán lại thất bại. Vừa kết thúc, các đại thần cùng mệnh phụ trói rít rời khỏi, hoàng hậu được người đỡ trở về, Liễu Phi Dung mang theo Bạch Liên vội vã trở về. Địa long lật người này nàng cũng không nói chính xác, chỉ biết là sau giữa trưa, nàng cũng không biết thời gian chính xác. Không phải nàng không nói ra, mà là nàng căn bản không cách nào mở miệng nói. Nếu nàng nói rồi, chắc chắn bị người nói là dùng tà thuyết mê hoặc người khác. Nhìn khí trời vô cùng sáng sủa, một chút cũng không giống sắp có động đất, chỉ là địa long lật người coi như là sự kiện lớn trong tiểu thuyết sẽ xảy ra. Nàng vẫn nên chạy trở về sớm một chút, đoàn đoàn ở bên người nàng sẽ an toàn một chút. Vậy mà nàng mới về tới Nhu Phúc Cung, bên Từ An Cung cho người tới nói Thái hậu muốn gặp đoàn đoàn, bảo nàng dẫn qua. Liễu Phi Dung bối rối, nửa canh giờ nữa sợ là sẽ động đất, muốn nàng mang đàn đoàn đi Từ An Cung, nơi này chịu ảnh hưởng động đất rất lớn, nàng không muốn đi, nhưng nàng lại không tìm được lý do nào. Người tới cũng đã thấy đoàn đoàn hoạt bát nhảy loạn, muốn giả bộ bệnh cũng không thể. Cuối cùng, Liễu Vi Dung không thể làm gì khác là cắn răng mang đoàn đoàn đi qua đó. Thái hậu thấy đoàn đoàn thật vui mừng, trong lòng thầm nói, vẫn là tôn tử khỏe mạnh hoạt bát, xem ra thuận mắt. Liễu Tường Nhã ở một bên cũng mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Liễu Phi Dung, tia lửa trong mắt văng khắp nơi. Ta muội đã lâu không gặp, nàng ta dịu dàng gọi Liễu Phi Dung một tiếng. Ừ, đã lâu không gặp, Liễu Phi Dung cứ như vậy một câu, sau đó không nói gì. Không khí giữa hai tỷ muội quỷ dị, chẳng những cung nhân bên cạnh chú ý tới, Thái hậu cũng chú ý tới, chỉ là bà không nói gì. Bà vuốt tóc đoàn đoàn, cười với Liễu Phi Dung, nói: Ai gia rất thích Diệu Nhi. Đức Tần, về sau mang Diệu Nhi tới đây thăm Ai gia nhiều một chút.

cung điện sụp xuống trong tiếng ầm vang. Bên trong Từ An cung truyền đến tiếng của thái giám kêu thảm thiết cùng tiếng thét chói tai của cung nữ. Chánh điện cách cửa điện vẫn còn một ít khoảng cách, mặt đất đung đưa theo tiếng kêu thảm thiết của cung nữ thái giám sợ hãi bắt đầu lan tràn. Liễu Vi Dung dắt thái hậu lão đảo đi về phía trước. Liễu Tương Nhã liếc nhìn Tam Muội đối diện, cắn răng chống đỡ. Sắc mặt thái hậu hết sức tái nhợt, hơi thở có chút rối loạn, bước chân càng thêm đông đưa, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hai người cùng nhau dắt thái hậu hướng ra phía ngoài, chung quanh còn có một tầng cung nhân bảo vệ. Trước mặt hoàng đế Mộ Dung Triệt ôm Đoàn Đoàn, dưới sự bảo hộ của Tiểu Lý Tử cùng mấy thái giám hướng ra phía ngoài cửa chạy tới. Động đất vẫn còn kéo dài, khung cửa sổ cửa vang lên bóp bóp kịch liệt. Cửa điện đang ở cách không xa, nhưng vào lúc này một sàn ngang bên trong đạp xuống. Trong lòng mọi người co rút một hồi. May mắn nhất chính là tất cả mọi người không ai ở vị trí đó. Hai chân Liễu Vi Dung run rẩy một hồi. Nhìn về Tiểu Đoàn Đoàn đang hoảng sợ trong ngực Mộ Dung Triệt phía trước, trong lòng nàng một hồi đau nhói. Đột nhiên sàn ngang trước mặt bỗng dưng gãy lìa, phương hướng chính là Mộ Dung Triệt đập xuống. Người phía dưới lo lắng xông ra ngoài, không chú ý tới sàn ngang gãy trên đầu. Vừa lúc Liễu Phi Dung nhìn Đoàn Đoàn liền chú ý tới, còn người chợt co rụt. Hoàng thượng, cẩn thận! Hai mắt Liễu Vi Dung muốn nứt ra, Đoàn Đoàn của nàng vẫn trong ngực Mộ Dung Triệt, tâm niệm cùng nhau trong nháy mắt, nàng buông thái hậu ra, không để ý mặt đất lay động, xông lên trước. Mộ Dung Triệt nghe Đức Tần kêu sợ hãi, thân thể bỗng đung đưa dừng lại một chút, nhưng xà ngang đã gãy lìa, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Vi Dung liều mạng xông tới, đột nhiên dùng sức lôi hoàng đế hướng về phía sau, hơn nửa người của mình ngăn trước mặt Đoàn Đoàn trong ngực Mộ Dung Triệt. Một tiếng ầm vang lên, xà ngang ngã xuống đất, tràn ra đá vụn, ngói vụn, cắt thương mấy nô tài bên cạnh. Một mảnh thạch đá sỏi bay đụng tới phía sau đầu Liễu Phi Dung, đầu đau xót kịch liệt, mặt đất đung đưa, khiến cho nàng đứng không vững nữa, sẽ phải ngã xuống trên đất. Đức Tần. Sau khi Mộ Dung Triệt đứng vững đã phản ứng kịp, một tay ôm chặt Đoàn Đoàn, nhanh chóng đưa một tay ra tiếp nhận nàng, đáy mắt xẹt qua một tia khiếp sợ cùng đau lòng. Mẫu thân, Đoàn Đoàn cũng quát to một tiếng. Tam Muội, đây là giọng nói của Liễu Tương Nhã. Lúc này mọi người từ nơi này đột nhiên tỉnh lại, vừa kêu to hộ giá quanh hoàng đế và thái hậu. Cách cửa điện chỉ chừng 10 bước lại có một biến đổi lớn xảy ra. Nếu không phải Đức Tần phản ứng nhanh, hoàng đế sợ là. Giờ phút này, thái hậu hết sức cảm kích Đức Tần. Liễu Tường Nhã đang đỡ thái hậu thầm bực mình không thôi. Tại sao nàng ta không phản ứng nhanh như Tam Muội chứ? Đây chính là công cứu giá, cũng đủ để nàng tấn vị rồi. Liễu Vi Dung đau đến mức dần dần mơ hồ mất ý thức, nàng nghe được hoàng đế kêu lên, còn có giọng nói của Đoàn Đoàn, cảm thấy bên cạnh có mùi quen thuộc của hoàng đế, tâm trạng trấn tĩnh một chút, nàng cắn chặt răng, mạnh mẽ duy trì tia sinh lực cuối cùng để mở mắt. Vừa lúc nhìn thấy ánh mắt đau lòng, lo lắng của Mộ Dung Triệt, còn có Đoàn Đoàn với đôi mắt đẫm lệ. Liễu Vi Dung khẽ mỉm cười, yếu đuối rù rì nói: "Hoàng thượng, ngài và Đoàn Đoàn không có chuyện gì, thật tốt." Sau đó trước mắt bỗng tối sầm, ngất đi. Sau khi Liễu Vi Dung bất tỉnh, hoàng đế một tay ôm Đoàn Đoàn, một tay ôm Liễu Vi Dung đã bất tỉnh, vọt ra khỏi Từ An cung, đi tới vùng đất trống phía bên ngoài, mặc dù mặt đất vẫn còn rung động. Đoàn Đoàn thật biết điều, chỉ là nhìn mẫu thân chật chật rơi nước mắt, Mộ Dung Triệt cảm thấy trước ngực mình ẩm ướt. Còn có âm thanh thúc thích của Đoàn Đoàn, lòng dạ hung hăng nhéo chặt một chút. Liễu Tường Nhã cẩn thận đỡ thái hậu, nhưng thời điểm sau cùng ra khỏi cửa điện cũng muốn sập, mảnh vụn bay khắp nơi, còn có vài phiến bay nhanh hướng thái hậu bên này.

Thật ra thì nàng đã tỉnh, không cần uống thuốc, chỉ cần uống linh tuyền là được, so với thuốc gì đều hữu hiệu hơn. Chờ sau khi Bạch Liên rời khỏi, đem Đoàn Đoàn đã ngủ đặt vào trên giường, dùng chăn đắp lên, bắt đầu lắng nghe Hạnh Nhi nói. Chủ tử, đại hỷ! Hạnh Nhi vừa mở miệng đã nói ra câu đại hỷ, khiến Liễu Vi Dung không nhịn được sờ sờ đầu. Hỷ từ đâu tới chứ? Chẳng lẽ là công cứu giá? Cái này không nói nàng cũng biết. Hạnh Nhi cho chủ tử ngồi dựa vào trên gối để cho nàng thoải mái, lúc này mới từ từ mở miệng giải đáp. Chủ tử, thấy y chẩn bệnh nói ngài có thể mang long tự rồi. Cái gì? Liễu Vi Dung cả kinh, không dám tin, trợn to hai mắt. Chỉ là thái y nói còn chưa được một tháng, vẫn không thể chẩn đoán chính xác, nhưng nô tỳ cảm thấy chủ tử nhất định đã mang thai. Hạnh Nhi cười cười. Còn chưa có chẩn đoán chính xác. Trong lòng Liễu Vi Dung cũng đang mong chờ, tài không tự giác xoa xoa bụng, nhưng lại sợ kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. 5-6 ngày sau sẽ biết thôi. Hạnh Nhi cười hì hì, nói. Đúng rồi, còn có một sự kiện chính là Lệ Quý Nhân cũng chính là tỷ tỷ của ngài, ở phía sau cứu Thái Hậu, hiện giờ cũng hôn mê, sẽ không biết là tỉnh lúc nào. Hạnh Nhi dẫu môi, nói. Liễu Vi Dung sửng sốt, cứu Thái Hậu, chẳng lẽ sau khi nàng hôn mê lại xảy ra chuyện gì? Liễu Tường Nhã thế nào giống như Tiểu Cường đánh hoài không chết, chẳng lẽ nguyên tắc năng lực thật sự lớn đến như vậy sao? Không phải đã thay đổi hoàn toàn rồi sao? Vốn là tâm tình vui vẻ, nhất thời che lên một tầng bóng râm. Cảm thấy cảm xúc chủ tử giống như xuống thấp, Hạnh Nhi vội an ủi. Chủ tử, ngài yên tâm, công cứu giá của ngài còn lớn hơn so với Lệ Quý Nhân. Liễu Vi Dung cười cười, cảm thấy cũng thế, Liễu Tương Nhã dám dùng tới mệnh lớn là nàng ta có đảm được. Mà nàng chỉ là vì cứu Đoàn Đoàn, nếu như lúc ấy không phải Đoàn Đoàn trong ngực Mộ Dung Triệt, nàng sẽ liều mạng xông lên như thế sao? Đáp án nàng cũng không biết. Tình hình bây giờ như thế nào? Nàng muốn hỏi chính là động đất đã kết thúc chưa? Địa long lật người đã qua, chỉ là còn một chút dư âm nhỏ. Không có gì đáng lo. Có điều, ngự hoa viên nơi đó thật sự rất đáng sợ, cũng nứt ra một khe hở lớn. Nghĩ đến tình huống thấy được lúc buổi chiều, Hạnh Nhi không nhịn được trùng mình một cái. Thật may lễ trảo chu của nhị hoàng tử không phải là lúc buổi chiều, nếu không biết sẽ xảy ra bao nhiêu người chết. Liễu Vi Dung cũng cả kinh, tuy rằng nàng biết ngự hoa viên là nghiêm trọng nhất, không nghĩ tới nghiêm trọng như thế, đất cũng bị nứt. Thật đáng sợ, nàng vuốt ngực nói. Sau đó Hạnh Nhi nói đến một chút tin tức trong cung, các phi tần của hoàng đế cũng bình an vô sự, đứa bé trong bụng hoàng hậu cũng rất tốt, chỉ là hao tổn một chút cung nhân. Nói tóm lại, lần động đất mạnh này, tổn thất trong hoàng cung không lớn, chủ yếu là phá hủy vài tòa cung điện. Cuối cùng Hạnh Nhi lại nói tới hoàng đế. Chủ tử, lúc này hoàng đế sợ là đối với ngài để ý, nô tỳ thấy trong mắt hoàng thượng có nhu tình. Nói tới cái này, Hạnh Nhi hăng hái dòi dào, gương mặt hưng phấn. Liễu Vi Dung sửng sốt, không phải đâu, cứu một lần như vậy liền cứu ra tình cảm rồi. Hơn nữa, hoàng thượng một mực ở chỗ này của ngài, ngây ngô đến tối mới rời đi xử lý tình hình tai nạn. Hạnh Nhi càng nói càng hưng phấn, giống như thấy được cái phúc chủ tự tấn thăng làm phi. Nói Liễu Vi Dung không cảm động là giả, lần này đại kiền triều động đất ảnh hưởng không nhỏ, lúc này sợ là hoàng đế vội vã sức đầu mẻ trán. Nhớ tới trước khi nàng bất tỉnh, đáy mắt hoàng đế là đau lòng cùng nóng lòng, lòng của nàng cũng lo sợ. Đúng rồi, chủ tử đã tỉnh, hoàng thượng phân phó. Chủ tử vừa tỉnh sẽ cho người bẩm báo cho hoàng thượng, thiếu chút nữa nô tỳ đã quên rồi. Hạnh Nhi chợt vỗ đầu, vừa muốn ra ngoài tìm người thông báo Mộ Dung Triệt. Hạnh Nhi, trở lại đi. Liễu Vi Dung vội kêu Hạnh Nhi. Chủ tử. Hạnh Nhi kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Bây giờ là giờ Sửu, cho dù hoàng thượng không nghỉ ngơi cũng bận bịu chính sự. Chúng ta vẫn là không nên đi cho hoàng thượng thêm phiền phức, chờ trời sáng rồi đi nói cùng hoàng hậu một tiếng. Liễu Vi Dung vừa nói như thế cũng là nghĩ tới chu đáo. Chuyện nàng cứu giá cộng thêm nghi ngờ nàng mang thai, sợ là mọi người đều biết, vừa tỉnh lại liền cho người thông báo cho hoàng đế mà không phải hoàng hậu, khó tránh khỏi miệng lưỡi của mọi người. Nghe Hạnh Nhi nói hoàng đế để ý nàng, cái này đã đủ rồi. Nghĩ tới đây, môi Liễu Vi Dung bất giác nâng lên một nụ cười. Nói lâu như vậy cũng mệt mỏi, Liễu Vi Dung uống thuốc bạch liên mới vừa bưng vào, đi ngủ. Buổi sáng tỉnh lại, liền nghe thấy giọng của Hạnh Nhi vang bên ngoài cửa. Chủ tử, hoàng hậu nương nương tới thăm ngài. Hoàng hậu sao? Đôi mày thanh tú của Liễu Vi Dung theo phản xạ nhíu lại. Bạch Liên, đỡ ta đứng dậy. Liễu Vi Dung không biết mục đích của hoàng hậu đến là gì, khiến cho thần kinh nàng căng thẳng, còn giả bộ suy yếu cho thỏa đáng. Dạ, chủ tử. Bạch Liên cẩn thận đỡ Liễu Vi Dung ra khỏi phòng ngủ, đến chánh điện, vừa hay nhìn thấy hoàng hậu một thân minh hoàng phượng bào ngồi ở chủ vị. Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương cát tường. Liễu Vi Dung để Bạch Liên đỡ người cúi xuống hành lễ với hoàng hậu. Đức tần muội muội không cần đa lễ, mau đứng lên ngồi xuống đi. Hoàng hậu lộ vẻ tươi cười, ôn hòa mở miệng nói. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Liễu Vi Dung cung kính đáp một tiếng, sau đó ngồi xuống ghế. Ánh mắt hoàng hậu quét qua băng vải cột trên đầu Liễu Vi Dung cùng với sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ra vẻ ân cần, hỏi ý nói. Đức tần muội muội, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Đầu còn đau sao? Đa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm, thần thiếp đã không sao. Liễu Vi Dung cúi đầu cung kính trả lời. Không có chuyện gì là tốt rồi. Sắc mặt hoàng hậu dừng lại, cười nói, sau đó ánh mắt dừng trên bụng của Liễu Vi Dung, hỏi một câu. Nghe thấy y nói, muội muội lại mang thai, thật là đáng mừng. Vẫn chưa xác định, hy vọng đến lúc đó sẽ không vui mừng vô ích một hồi. Liễu Vi Dung cười khanh khách, nói, trong lòng có chút sáng tỏ đối với mục đích tới đây của hoàng hậu. Hoàng hậu khẽ mỉm cười. Qua vài ngày nữa, liền xác định, lần này ngươi có công cứu giá. Đến lúc đó bổn cung sẽ xin hoàng thượng và thái hậu cho ngươi tấn thăng phi vị. Tạ hoàng hậu nương nương, chỉ là tấn phong này còn phải nhìn ý tứ của thái hậu và hoàng thượng. Liễu Vi Dung cung kính cúi đầu cảm kích nói, thầm nói hoàng hậu thật đúng là biết làm người tốt, lần này nàng thăng vị là vì chuyện chắc như đinh đóng cột, hoàng hậu còn muốn chen vào một chân, làm cho nàng thiếu nàng ta một ân huệ, điều này có thể sao chứ? Nụ cười hoàng hậu cứng lại một chút. Sáng nay ta nghe nói muội muội đã tỉnh, nên sai người hầm cho muội muội một chén canh bổ. Hoàng hậu cười, cho thị nữ bưng hộp thức ăn tới, mở ra để lên bàn. Ngửi mùi thơm từ canh bổ tản mát ra, đáy mắt Liễu Vi Dung thoáng qua tia khác thường, khóe miệng khẽ giễu cợt. Xem ra canh bổ này là bỏ thêm phấn xạ hương. Phấn xạ hương đúng là vũ khí lợi hại của hoàng hậu, đây là ra tay trước khi chiếm được lợi thế sao? Bạch Liên ở bên cạnh lo lắng nhìn, lại không thể lên tiếng ngăn cản. Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương đã quan tâm. Liễu Vi Dung cười rất rực rỡ, ý lạnh nơi đáy mắt lại không ai phát hiện được. Hoàng hậu tự mình bảo ngươi ăn, chẳng lẽ ngươi còn có thể cự tuyệt? Đừng bảo là thái y không dễ dàng kiểm tra ra phấn xạ hương đã hòa tan vào trong nước canh, phải biết vu cáo hoàng hậu là tội lớn, cho nên vẫn thuận một chút là tốt rồi. Hiện tại nàng vô cùng may mắn khi mình có không gian tùy thân, đến lúc đó cho hoàng hậu một đả kích thật lớn. Nhân lúc còn nóng mau ăn đi, lạnh sẽ không tốt. Hoàng hậu cười khanh khách thúc giục. Liễu Vi Dung gật gật đầu, bưng chén canh bổ kia lên, dùng tay áo che đậy, khóe môi chạm một chút, lặng lẽ đổ một chút vào trong tay áo, còn dư lại toàn bộ rót vào không gian, sau đó đem chén không để lên bàn. Dùng khăn tay lau khóe miệng, cười nói. đa tạ hoàng hậu nương nương, canh bổ này hầm cách thủy vô cùng ngon miệng. Muội muội thích là tốt rồi. Hoàng hậu mặc dù có chút nghi ngờ Liễu Vi Dung dùng tay che đậy, nhưng thấy chén không, cười càng thêm hòa ái. Bạch Liên nôn nóng, thiếu chút nữa dậm chân một cái, tại sao chủ tử lại uống chứ? Đúng rồi, còn phải chúc mừng đức tần muội muội, tỷ tỷ của ngươi bởi vì cứu thái hậu cũng có thể tấn phong. Hoàng hậu biết rõ nàng và Liễu Tương Nhã bất hòa, còn cố ý chúc mừng nàng, đây là cố ý tới xem phản ứng của nàng sao? Nụ cười Liễu Vi Dung phai nhạt một chút. Nếu như tỷ tỷ có thể tấn phong, vậy là chuyện tốt. Đề tài kế tiếp không thèm nói nhiều nửa câu, hoàng hậu lại nói mấy câu dưỡng thân thật tốt, liền vội vã rời khỏi. Dù sao, mục đích tới đây hôm nay đã đạt được. Hoàng hậu vừa rời đi, Bạch Điền liền dậm chân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chủ tử, tại sao ngài có thể uống canh bổ hoàng hậu đưa tới chứ? Liễu Vi Dung cười thần bí. Bạch Điền, không phải ngươi thật cho là ta uống chứ? Ngươi sờ ống tay áo của ta xem. Bạch Điền sờ tới ống tay áo ướt át, bừng tỉnh hiểu ra. Không trách được, vừa rồi chủ tử dùng tay áo che đậy uống canh, thì ra là chủ tử có cái diệu chiêu này. Thấy chủ tử thật không uống canh hoàng hậu đưa, lòng Bạch Liên cũng để xuống. Hoàng hậu nương nương rời đi, sợ rằng không biết chủ tử căn bản không uống canh, chờ thêm mấy ngày chủ tử kiểm tra là mang thai, sắc mặt hoàng hậu không biết sẽ thế nào. Bạch Liên nghĩ vậy, không nhịn được cười. Liễu Vi Dung trở lại nội thất, đổi một bộ xiêm áo, sai Bạch Liên pha một ấm hoa trà đưa tới, lúc uống hoa trà thì lặng lẽ lấy linh tuyền đổ vào. Chờ uống hoa trà tăng thêm linh tuyền, cái gái không còn đau đớn như vậy, nhưng mà vẫn là không có kết vảy, nước linh tuyền này không phải là vạn năng, không cách nào trong nháy mắt chữa khỏi vết thương được, chỉ có thể làm vết thương nhanh khép lại, như vậy đã rất tốt. Sao La Tần, Lưu Quý Nhân cũng tới thăm, còn có một số phi tần không quen thuộc cũng tới. Mọi người đều biết lần này Liễu Vi Dung sợ là lại muốn tấn thăng, vội vàng tới đây tạo quan hệ. Tỉnh Tần cũng đã tới, còn mang theo tiểu công chúa cung Tần Sanh, nói gần nói xa hết sức chân thành, còn tính toán cho tiểu công chúa chơi cùng Đoàn Đoàn. Có điều Liễu Vi Dung lấy lý do Đoàn Đoàn đang bị hoảng sợ để cự tuyệt. Nhị công chúa rõ ràng gầy yếu không chịu nổi, nếu chơi cùng nhị công chúa xảy ra chuyện gì, 100 cái mồm cũng không rửa sạch. Liễu Vi Dung ở chỗ này dưỡng thương, thuận tiện cho người nấu canh bổ thân cho hoàng đế. Những thứ nước canh này đều tăng thêm nước linh tuyền, chính nàng cũng uống, còn nhân tiện cho người hỏi thăm tình trạng của Liễu gia. Tử thần điện, Mộ Dung Triệt bận sức đầu bể trán. Có nước canh của Liễu Vi Dung trợ giúp, Mộ Dung Triệt cũng cảm thấy thoải mái, bớt mệt mỏi rất nhiều. Tính toán đợi giải quyết xong tình hình tai nạn các nơi, liền tấn phong nàng làm đức phi. Lần này không ít địa phương xảy ra địa long lật người, trong kinh thành nổi lên lời đồn đại bốn phía, nói nhị hoàng tử là trời giáng tai tinh, nếu không tại sao lễ trảo chu của nhị hoàng tử địa long lại lật người, cổ nhân đều rất mê tín. Cộng thêm người có lòng trợ giúp, nhị hoàng tử coi như là hoàn toàn phế. Mặc dù thân thể hắn vốn yếu đuối, lần này địa long lật người càng thêm họa vô đơn chí. Chỉ thật may là hoàng sư cung bất cứ lúc nào đều có thấy y chờ đợi, cộng thêm có không ít dược liệu trân quý, nhị hoàng tử coi như là nhịn được tới. Nhưng trong kinh lại truyền ra lời đồn đãi như vậy, khiến Vương Quý Phi thiếu chút nữa học máu. Thái hậu nghe cũng bất đắc dĩ than thở. Vương gia cuối cùng không cách nào xuất hiện một đế vương nữa. Chỉ là Thái hậu nghĩ tới Liễu Tương Nhã, Lệ Quý Nhân, người đó đã cứu bà một mạng. Lần này nên nói một chút cùng hoàng đế, tấn thăng tầng cho nàng ta. Giờ phút này, Thái hậu nghĩ đến Liễu Tương Nhã cũng đã tỉnh, Bích Thủy bên người nàng ta hầu hạ, tỉ mỉ đổi dược, bôi thuốc, còn nói một chút tin tức lưu truyền trong cung cho nàng ta. Sau khi biết được Liễu Vi Dung có thể có thai lần nữa, thiếu chút nữa cắn nát hai hàm răng trắng. Không vội, đây không phải vẫn chưa xác định sao? Liễu Tương Nhã tự an ủi mình, nhưng tiết lộ này rất nhanh làm cho nàng không cam lòng cùng ghen tị. Chủ tử, lúc này ngài cứu Thái hậu nhất định sẽ tấn vị, nô tỳ ở nơi này chúc mừng chủ tử trước. Bích Thủy cười hì hì nói, lo lắng trên mặt Liễu Tương Nhã tản đi bớt, lộ ra nụ cười. Hy vọng là như vậy. Trong giọng nói đều là tự tin, lần này nàng chính là dùng tính mệnh để đạt được, cầu phú quý trong nguy hiểm, hy vọng lúc này Địa Long lật người qua đi, có thể tấn vị như mong muốn. Lúc này hoàng thượng nên thay đổi cái nhìn đối với nàng chứ, trong lòng Liễu Tương Nhã âm thầm mong chờ. Năm ngày sau, dư chấn trong kinh thành vẫn chưa kết thúc, chỉ là dư chấn trong hoàng cung đã kết thúc, nhóm phi tần trong cung an tâm, chương trình tu sửa cung điện cũng được đưa ra. Liễu Vi Dung nhàn nhã nhất, mỗi ngày uống nước linh tuyền, kết quả chính là vết thương trên gáy nàng đã bắt đầu kết vải, mấy ngày nữa đoán chừng là tốt. Thái y còn cảm thấy kinh ngạc đối với việc vết thương trên đầu Liễu Vi Dung kết vảy nhanh như vậy. Đáng tiếc bọn họ tìm khắp cũng không thể tìm ra nguyên nhân. Chủ tử, hôm nay thái y muốn qua đây chẩn đoán chính xác cho chủ tử, nô tỳ thật khẩn trương. Hạnh Nhi đi tới đi lui trước mặt Liễu Vi Dung, thỉnh thoảng nhìn quanh cửa điện. Liễu Vi Dung buồn cười nhìn Hạnh Nhi đút cho Đoàn Đoàn một khối điểm tâm, nhìn Đoàn Đoàn phòng hai má ăn điểm tâm, cười nói: khẩn trương có ích gì, có chính là có, không có chính là không có. Thế nhưng tin tức đã truyền khắp hậu cung, Ngộ Nhợ nói chủ tử không mang thai, chẳng phải là làm cho người ta chê cười. Hạnh Nhi cắn môi nói: Hạnh Nhi nói rất đúng, chủ tử ngài nhất định phải mang thai. Bạch Điền cũng đi vào nói: nếu không cho Trần ma ma chẳng mạch trước cũng được mà. Liễu Vi Dung nhìn hai người, cười điếc nhìn Trần ma ma một bên, đề nghị: cái này hay, chủ tử ngài để Trần ma ma xem mạch trước, trong lòng chúng ta cũng có tính toán. Hạnh Nhi nghe vậy hai mắt cũng lập tức sáng tỏ. Mẫu thân, Diệu Nhi muốn đệ đệ. Đoàn Đoàn đột nhiên ngọt ngào ngây thơ nói ra một câu. Liễu Vi Dung khó xử: Trần ma ma, người giúp ta xem mạch đi. Liễu Vi Dung suy nghĩ một chút, cảm thấy Trần ma ma xem mạch trước cũng tốt. Trần ma ma nghe vậy lập tức tiến tới bắt mạch cho Liễu Vi Dung. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi dương mắt nhìn, Đoàn Đoàn cũng tò mò nhìn Trần ma ma. Sau khi Trần ma ma bắt mạch, gương mặt tươi cười: chúc mừng chủ tử, ngài đã mang thai một tháng rồi. Liễu Vi Dung mừng rỡ, không kìm được vui mừng, xác định nói: thật sao? Ta thật là mang thai rồi. Trần ma ma gật đầu khẳng định. Hạnh Nhi cùng Bạch Liên cất tiếng hoan hô. Đoàn Đoàn đáng yêu nghiêng đầu nháy mắt hỏi: Diệu Nhi có phải là có đệ đệ rồi? Đúng vậy, Đoàn Đoàn đúng là có tiểu đệ đệ. Đoàn Đoàn vui vẻ sao? Liễu Vi Dung cười cười sờ đầu Đoàn Đoàn, dịu dàng hỏi: vui vẻ, mẫu thân yên tâm, Diệu Nhi biết làm đại ca tốt. Đoàn Đoàn vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, đảm bảo nói. Liễu Vi Dung nhìn dáng vẻ này của Đoàn Đoàn thật rất muốn cười. Lúc này thấy y tới, đi theo tiến vào còn có hoàng đế. Liễu Vi Dung ngẩn ra, không nghĩ hoàng đế cũng đã tới, vội vàng đứng dậy thỉnh an, mọi người cũng thỉnh an hoàng đế. Mộ Dung Triệt bước nhanh vào đỡ Liễu Vi Dung dậy, hai người cùng nhau ngồi trên giường. Lúc này Đoàn Đoàn chỉ kêu một tiếng phụ hoàng liền vùi bên người Liễu Vi Dung. Điều này làm Liễu Vi Dung rất vui mừng. Lúc này Đoàn Đoàn cuối cùng cũng không vội vàng kề cận hoàng đế. Mộ Dung Triệt liếc thấy vẻ hài lòng trong mắt Liễu Vi Dung khẽ nhíu mày, cảm thấy Đức Tần thật đúng là tính trẻ con, ngay cả giấm của Diệu Nhi cũng ăn. Chỉ là giờ phút này hắn muốn biết nhất Đức Tần có thai hay không. Hắn hy vọng nữ nhân mình yêu thích có thể mang đứa bé của hắn. Thái y, chẩn mạch cho Đức Tần đi. Lúc này tới là người quen Mạc Thái Y. Mạc Thái Y cẩn thận chẩn mạch cho Liễu Vi Dung. Một hồi sau, Mạc Thái Y cười nói: chúc mừng hoàng thượng, vi thần chẩn đoán chính xác ra Đức Tần nương nương đã có thai được một tháng. Mộ Dung Triệt vui vẻ, đáy mắt xẹt qua sự vui mừng, lập tức bảo Tiểu Lý Tử hậu thưởng cho Mạc Thái Y. Chờ sau khi Mạc Thái Y rời đi rồi, Mộ Dung Triệt ngay trước mặt mọi người thuận thế kéo Liễu Vi Dung vào trong khuỷu tay, bàn tay không nhịn được xoa bụng nàng, thầm nói không uổng công hắn cố gắng, Đức Tần cuối cùng cũng mang thai. Thật may thân thể Đức Tần khỏe mạnh, lúc địa long lật người mới không có chuyện gì. Lại sinh thêm cho trẫm một hoàng tử mập mạp. Con cháu hắn thật sự thừa thớt, hiện giờ biết được tình cảm của mình, hắn càng hy vọng Đức Tần có thể sinh cho hắn thêm mấy hoàng tử. Hoàng thượng, đây không phải là việc thần thiếp có thể quyết định được. Liễu Vi Dung rất rối rắm, nàng cũng muốn sinh hoàng tử, nói thế nào hoàng tử dù sao vẫn hạnh phúc hơn so với công chúa. Nhi tử là tai họa cho khuê nữ của người khác, khuê nữ là bị nhi tử người khác gieo tai họa, cho nên nàng vẫn là suy nghĩ muốn sinh hoàng tử, chỉ là chuyện sinh con rất khó nói. Phụ hoàng, mẫu thân, đệ đệ ra ngoài rồi, có chơi cùng Diệu Nhi sao? Thân thể nhỏ bé của Đoàn Đoàn chen lấn tới, nháy mắt hỏi. Còn phải 9 tháng nữa. Liễu Vi Dung vuốt mũi nhỏ của Đoàn Đoàn cười khanh khách. Lâu như vậy, Đoàn Đoàn chu miệng nhỏ nhắn, Mộ Dung Triệt nhíu mày, ý định vừa động, khóe miệng khẽ nâng. Diệu Nhi có thể đọc sách cho đệ đệ mỗi ngày, đến lúc đó đệ đệ ra đời, nhất định sẽ nghe lời Diệu Nhi. Chỉ là điều kiện tiên quyết, Diệu Nhi sẽ phải đọc rất nhiều rất nhiều. Nếu không, đệ đệ sẽ ngán đấy. Hai mắt Đoàn Đoàn sáng lên, gật đầu đồng ý, sau đó khéo léo vùi vào bên người Liễu Phi Dung vừa ăn trái cây. Liễu Phi Dung im lặng, hoàng đế đủ xảo trá, khiến Đoàn Đoàn học nhiều thứ như vậy. Đáng thương cho Đoàn Đoàn, mới hơn một tuổi đã phải học nhiều như vậy rồi. Thật may là mỗi ngày cho hắn uống linh tuyền, nếu không thế nào chịu đựng được chứ. Hoàng thượng, hôm nay sao ngài rảnh rỗi qua đây, hết bận rồi sao? Liễu Vi Dung chú ý tới vẻ mệt mỏi trên mặt hắn, không khỏi lên tiếng hỏi. Hoàng đế nhỏ giọng nói. Những ngày qua trẫm quá bận, cũng không có thời gian qua đây thăm nàng. Vừa đúng hôm nay thấy y chẩn mạch, cho nên trẫm tới xem. Dừng một chút, hắn lại tăng thêm một câu. Mấy ngày nay vất vả cho nàng, cầm hành cách thủy uống rất ngon. Những thứ canh kia không biết Đức Tần cho thêm cái gì, mỗi lần uống xong mệt mỏi trên người cũng trở nên thành hư không, cũng giống như trái cây nơi của nàng vậy. Liễu Vi Dung ngẩn ra. Hoàng thượng, lúc địa long lật người rất nghiêm trọng sao? Trong mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua tia đau xót, mấp máy môi chậm rãi nói. Trong kinh thành phòng ốc phủ đệ sập hủy hơn phân nữa, mệnh quan triều đình, mệnh phụ binh lính dân chúng cũng không có ít người chết, cộng thêm không ít địa phương xảy ra địa long lật người, chết đếm không hết. Nghiêm trọng như vậy, Liễu Vi Dung không nhịn được kinh hô ra tiếng. Cho nên đại điển phong phi cho nàng, sợ là phải đẩy muộn hơn. Mộ Dung Triệt hơi bất đắc dĩ. Phong phi? Liễu Vi Dung kinh ngạc nhìn hắn. Mộ Dung Triệt gật gật đầu, ôm chặt nàng, giọng nói trầm thấp, khàn khàn. Không cần phải kinh ngạc, nàng xả thân cứu trẫm, tấn vị phong phi là tất nhiên. Bạch Liên cùng Hạnh Nhi cùng với Trần Ma Ma ở một bên nhận được sự xác thật của hoàng đế, trên mặt đều không giấu được sự vui mừng. Chủ tử muốn phong phi rồi. Lúc này mới vào cung không bao lâu, liền từ quý nhân lên tới phi vị, xem ra chủ tử là một người có phúc phận nồng hậu. Hoàng thượng, mặc dù tiền bạc của thần thiếp không nhiều, nhưng vào cung hơn 2 năm vẫn đã tích lũy một chút cùng với quần áo cũ, không bằng thần thiếp đem các loại quần áo quyên ra ngoài cho dân chúng. Liễu Vi Dung nghĩ tới thời điểm ở hiện đại, động đất đi qua, tình cảnh bi thảm, cũng tính toán tận một phần lực. Trong cung hàng năm đều dùng vải tơ lụa thượng đẳng cho phi tần, làm mấy bộ quần áo các mùa. Cứ như vậy, nàng điền chất chứa một chút quần áo cũ. Chất liệu những quần áo này đều vô cùng tốt. Vốn là những ngày này Mộ Dung Triệt đang phiền não vì chuyện cứu tế, mặc dù quốc khố đẩy đà nhưng không chịu nổi chỗ nhiều tai họa, xuống một vòng như vậy sợ là muốn rộng quốc khố. Hiện nay nghe Đức Tần nói, bỗng dừng hắn nghĩ tới một biện pháp, quyên tiền, khiến những đại thần kia quyên tiền bạc, quần áo cứu tế. Đức Tần, nàng thật là phần giải cho trẫm. Khóe miệng Mộ Dung Triệt chứa đựng tươi cười, ôm Liễu Vi Dung nói một câu như vậy. Phần giải sao? Liễu Vi Dung bối rối, nghi ngờ nhìn Mộ Dung Triệt, thế nào đột nhiên nói nàng phân giải rồi. Mộ Dung Triệt cười mà không nói, vội vã hôn một cái lên trán nàng, sau khi dặn dò nàng chú ý nghỉ ngơi, liền sải bước rời khỏi. Mộ Dung Triệt vừa rời đi, Bạch Liên đột nhiên mở miệng nói, khiến Liễu Vi Dung rối rắm không dứt. Chủ tử, nô tỳ đem quần áo ngày đó ngày thay, cầm đi thái y viện kiểm tra rồi. Cái gì quần áo chứ? Liễu Vi Dung cau mày, có chút không nhớ nổi. Bạch Liên im lặng nhìn chủ tử. Chính là quần áo ngài đổ canh vào. Liễu Vi Dung sửng sốt, ngay sau đó hai mắt trợn to, vẻ mặt cao hứng nhìn Bạch Liên. Bạch Liên, người đem y phục cầm đi thái y viện rồi sao? Có tra ra cái gì hay không? Hơn nữa, thái y viện thái y không phải chia thành bài phái sao? Trước nàng chỉ là một hình thức quán tính, cho là phấn xạ hương đã trộn vào trong canh, muốn trà cũng không được. Nhưng mà sau ngày hôm nay, hoàng hậu biết được nàng mang thai, không chừng cũng học máu. Thừa dịp hỗn loạn tới đây, ngoài mặt nàng ta bày ra vẻ hiền lành độ lượng, kỳ thật mưu hại đứa bé trong bụng nàng. Hiện giờ kế hoạch thất bại, không biết hoàng hậu có thể tức giận đến động thai khí. Cho đến bây giờ, Liễu Vi Dung vẫn nghĩ hoàng hậu mang thai là đứa bé thật. Nàng không nghĩ một chút, nếu như quả thật có con, nếu như không có linh tuyền, dư chấn tại phượng nghi cung cũng có thể làm chấn hoàng hậu đẻ non rồi. Chủ tử, ngài yên tâm, nô tỳ giao cho Mạc viện trưởng, Mạc Thái Y. Chỉ là mới vừa nhìn bộ dáng của Mạc Thái Y, đoán chừng còn chưa có tra ra cái gì. Bạch Điền có chút ấm ức, nói. Có thể tra được, chủ tử đừng quên, tại nơi này, Mạc Thái Y từng kiểm tra ra một loại phấn xạ hương, nghe nói cảm thấy rất hứng thú, khi đó còn giống như lấy một chút canh trở về để nghiên cứu. Vẻ mặt Hạnh Nhi khẳng định nói. Đến lúc đó, nếu như tra ra canh bổ lưu lại trong tay áo chủ tử là canh lúc trước giống nhau, bỏ thêm đồ giống nhau. Hạnh Nhi vừa nói vừa hì hì nở nụ cười. Hoàng thượng sợ là đã biết, nếu không lúc này thế nào lại cùng thái y qua đây chẩn đoán chính xác. Nếu tra ra những thứ hại người này đều là hoàng hậu, đến lúc đó hoàng thượng đến tính sổ sao, có thể nghĩ kết quả của hoàng hậu thế nào. Hàm An Cung. Bây giờ hoàng hậu đã hoàn toàn mất tỉnh táo, nhìn mảnh vụn sứ bị chính mình quăng trên đất, chỉ cảm thấy một hơi chặn ngực. Nàng ta mắt nhìn Đức Tần uống xong canh bổ, thế nào còn chẩn đoán mang thai. Bỗng dưng nàng nhớ lại, lúc Đức Tần uống canh bổ đã dùng tay áo che đậy, không khỏi thầm hận mình sơ suất. Xem ra Đức Tần đã sớm có phòng bị. Nương nương, bảo trọng thân thể, bây giờ ngài còn mang tiểu hoàng tử. Tôn ma ma thấy hoàng hậu quá nóng nảy, vội khuyên can. Tôn ma ma, bổn cung không cam lòng. Bổn cung lại bị cái đó mê hoặc lừa gạt rồi. Hoàng hậu ôm Tôn ma ma, nhức đầu khóc thành tiếng. Nương nương, thật ra chúng ta có thể nghĩ như vậy. Đức Tần mang thai, đến lúc đó có thể nàng ta không rảnh bận tâm đại hoàng tử. Không phải thái hậu thường muốn gặp đại hoàng tử sao? Chúng ta không phải có thể. Tôn ma ma vỗ vỗ lưng của nương nương ra chủ ý. Đúng, ma ma nói rất đúng. Đứa bé trong bụng Đức Tần còn chưa có đi ra, là công chúa hay hoàng tử còn không biết. Chỉ cần đại hoàng tử lại bị tổn thương, bổn cung nhìn nàng khóc cũng không có chỗ. Hoàng hậu lau nước mắt, đã khôi phục bộ dáng tỉnh táo cùng tàn nhẫn hàng ngày. Tôn ma ma gật đầu liên tục. Đứa bé của quý phi nương nương là hoàng tử ma bệnh, không biết có thể sống bao lâu. Đến lúc đó, nương nương sinh hạ hoàng tử, chính là chiếm dài lại chiếm dòng chính. Hoàng hậu nghe xong nhẹ vỗ bụng mình, trên mặt thanh tú rốt cuộc cũng nở nụ cười. Hai người chủ tớ ở bên này mơ ước tương lai tốt đẹp, căn bản không biết vui mừng uổng công một hồi. Lúc này Phương Quý Phi chính đã đem toàn bộ tinh lực đặt trên người nhị hoàng tử, nàng chỉ có một cục cưng bảo bối, về sau lại không thể sinh con, không muốn nuôi dưỡng đứa bé do phi tần khác sinh ra, cho nên đem tâm tư đặt trên người nhị hoàng tử. Mặc dù hiện tại nhị hoàng tử đã bị bỏ qua, nhưng Phương Quý Phi vẫn không có buông tha nhị hoàng tử yếu đuối này. Cho nên căn bản không rảnh bận tâm đối phó Liễu Phi Dung. Sau khi Liễu Phi Dung biết, cảm thán một câu, Phương Quý Phi mặc dù mặt hiền lành, lòng hung ác, nhưng vẫn là một mẫu thân nhân từ với nhi tử, còn làm cho người ta lộ vẻ xúc động. Chỉ là nàng cũng sẽ không thánh mẫu đến mức cầm đinh tuyền đi điều dưỡng cho nhị hoàng tử. Chỉ cần có Phương Quý Phi ở một ngày, nàng cũng sẽ không ra tay điều dưỡng cho nhị hoàng tử. Đầu tháng 9, công việc động đất đã bắt đầu từ từ kết thúc, hoàng đế phát động quyên tiền, thương nhân hưởng ứng vô cùng nhiều, chuyện cứu tế cũng hết sức đúng chỗ. Cung điện còn chưa hoàn thành sửa chữa, Thái hậu ở tại Thanh Y Cung, cách khá xa Từ An Cung, khôi phục thời gian thỉnh an. Lúc này, Thái hậu ở tạm Thanh Y Cung. Trừ hoàng hậu cùng Liễu Phi Dung không cần thỉnh an, những phi tần còn lại đều mỗi ngày đúng hạn đến Thanh Y Cung thỉnh an. Bởi vì nguyên nhân Liễu Phi Dung mang thai, rất nhiều người nghĩ thừa dịp trong cung bận rộn hỗn loạn hết sức, thường đến Nhu Phúc Cung bái phỏng, nhân cơ hội xuống tay đối với nàng. Thái hậu liền hạ chỉ nói, đầu Đức Tần còn thương, chưa lành, lại có thai trong người, cần tịnh dưỡng tốt, bất luận kẻ nào cũng không được tới quấy rầy. Vì Liễu Phi Dung chặn lại một bộ phận lớn ánh mắt cùng âm mưu quỷ kế. Liễu Tường Nhã đã dưỡng tốt thân thể, hôm nay có thể ngủ lại rồi. Lần này, thương tổn trên người Liễu Tường Nhã nghiêm trọng hơn so với Liễu Vi Dung, cộng thêm không có linh tuyền uống, nuôi hơn 10 ngày mới tốt. Xuống giường, Liễu Vi Dung liền định tới thỉnh an Thái Hậu, thuận tiện thăm dò một chút ý tứ, tại sao đã lâu như vậy còn chưa có nhận được ý chỉ Tấn Phong. Bây giờ, nàng là quý nhân, Tấn Phong Tần chỉ là cần ý chỉ của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, không giống như Tấn Thăng Phi như vậy, cần cử hành đại điển phong phi, cho nên Liễu Tương Nhã nóng nảy. Thái hậu thấy Liễu Tương Nhã được Bích Thủy dắt tới, vội để người ban thưởng ngồi, dặn dò mấy câu, nàng phải dưỡng thật tốt thân thể. Lúc này, vừa đúng lúc Hoàng đế tới, Tiểu Lý Tử vẫn đi sau lưng, cùng nhân lập tức quỳ đầy đất. Liễu Tường Nhã thấy một thần minh hoàng, dáng người hoàng đế cao ngất, sáng ngời trước mắt, rũ mí mắt, lộ ra cổ trắng như tuyết, ngượng ngùng hướng hoàng đế thỉnh an. Hoàng đế theo tay vung lên cho mọi người đứng dậy, liền cũng không nhìn Liễu Tường Nhã thì một cái, đi đến trước mặt Thái hậu. Thái hậu từ ái kéo tay của hoàng đế, cười hỏi. Tại sao hôm nay là rảnh rỗi, sang đây xem ai ra? Hoàng đế Mộ Dung Triệt ngồi bên cạnh của Thái hậu, mở miệng nói. Chuyện cứu tế đã kết thúc, hiện tại không có chuyện gì bận rộn. Trầm tới đây tìm mẫu hậu thương lượng chuyện Đức Tần, Tấn Phong phi vị một chút. Thân thể Liễu Tương Nhã bỗng dưng cứng đờ, sắc mặt biến hóa, không nhịn được, nhéo một cái khăn trong tay. Chính tai nghe hoàng đế nói Tấn Phong cho tam muội, cái loại tư vị đó khiến nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Thần sắc của Thái hậu dừng lại, cười hỏi. Hoàng hậu biết chuyện này sao? Hoàng đế nghe Thái hậu nhắc tới hoàng hậu, nghĩ đến Mạc Thế Y nhắc tới chuyện của nàng, đáy mắt thoáng qua tì ý lạnh, thần sắc lạnh nhạt, gật đầu. Nếu hoàng hậu biết, liền theo ý tứ của hoàng đế, chỉ là Đức Tần mới mang long thai. 3 tháng đầu cần phải yên thai, đại điển phong phi quá mức rườm rà mệt nhọc, mẫu hậu sợ Đức Tần khó có thể chịu nổi, làm hại tới long tự. Không bằng như vậy đi, trực tiếp hạ chỉ Tấn Phong, đại điển Tấn Phong cũng không cử hành, ý hoàng đế thế nào? Thái hậu suy nghĩ một chút, cảm thấy Đức Tần được thánh thượng cưng chiều quá mức, chỉ là mọi người đều biết nàng ta cứu giá công lớn, không tấn thăng không được, không bằng bỏ đi đại điển phong phi, nhân cơ hội giết chết nhuệ khí của nàng ta. Tuy nói nàng có công cứu giá, nhưng hoàng đế đối với nàng không khỏi quá mức để ý, như vậy không tốt. Liễu Tường Nhã nghe, vốn là ghen tị phẫn hận, tâm tình nhất thời bình phục không ít, xem ra thái hậu không thể nào chào đón tam muội. Cho dù phong phi có phong hào tốt nhất là đức, nhưng không có đại điển phong phi có thể có ý tứ rồi. Hoàng đế cao mày, trong lòng hết sức không muốn, dù sao Đức Tần là nữ nhân hắn để ý, nhưng mẫu hậu nói cũng có đạo lý, hắn không thể không bận tâm đứa bé trong bụng nàng. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Liền theo lời mẫu hậu nói, trước không cử hành đại điển phong phi, sau đó bổ khuyết sau. Thái hậu thấy hoàng đế không phản bác ý của bà, trong lòng cũng vui mừng, sau đó bổ sung thì như thế nào, không phải trên đại điển phong phi sắc phong, sự khác biệt này cũng lớn. Nàng ta liếc mắt một cái, kể từ khi hoàng đế đi vào không nhìn Liễu Tường Nhã, ý định vừa động cười cười. Hoàng đế, vị này là lễ quý nhân, vừa mới có thể xuống giường, cứ tới đây thỉnh an mẫu hậu, thật sự là rất hiếu thuận. Sau đó đứng bên Liễu Tường Nhã, nói, thân mệnh người còn chưa dưỡng tốt, người ngồi xuống trước đi. Liễu Tương Nhã thấy thái hậu giúp nàng nói chuyện, mừng rỡ trong lòng, vội lộ ra nụ cười xinh đẹp, hướng thái hậu thi lễ. Đa tạ thái hậu, sau đó lại nhẹ nhàng hướng hoàng đế khẽ chào, mềm mại mở miệng. Tạ hoàng thượng. Ừ, ngồi đi. Thần sắc Mộ Dung Triệt đối với Liễu Tương Nhã vẫn lạnh nhạt như cũ, khiến Liễu Tương Nhã rất lúng túng, chỉ là nàng đang được Bích Thủy nâng đỡ, ưu nhã ngồi trên tú đôn. Mẫu hậu, Từ An cung ngày đêm không dừng sửa chữa, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều, mấy ngày nữa mẫu hậu có thể chuyển trở về. Hoàng đế cảm thấy Thanh Y cung nhỏ một chút, thái hậu ở nơi này có chút không thích hợp, nhưng cung điện trống không nhiều, Thanh Y cung này coi như là tốt nhất. Liễu Tường Nhã nghe được Từ An cung của thái hậu sắp sửa xong, không khỏi nghĩ đến mình ở U Lan điện của vị ương cung. Mặc dù chủ điện bị phá hủy, nhưng U Lan điện của nàng không có chuyện gì. Vị ương cung thật ra thì chỉ sụp đổ chủ điện, khoảng cách cũng tương đối gần thiên điện, dù sao cách tử thần điện cũng gần, chỉ phá hủy một nửa trước mặt, cùng quan sư cung không sai biệt lắm. Huệ phi cũng ở thiên điện, cũng chỉ là cách xa chủ điện, nơi đó tương đối an tĩnh, mà nàng vẫn ở tại U Lan điện như cũ, thời điểm sửa chữa cung điện có chút ầm ĩ, làm cho nàng hết sức không thoải mái. Nghĩ tới tấn vị nhanh một chút ra khỏi vị ương cung, luôn ở dưới mí mắt Huệ phi, tất cả lời nói đều bị người giám sát, còn phải chịu quản thúc của Huệ phi khắp nơi, ngày hết sức khổ sở. Thế nhưng bây giờ nàng không thể nói, tất cả đều không phải nàng có thể làm chủ, còn phải nhìn ý tứ của thái hậu. Liễu Tường Nhã nghĩ vậy, thái hậu liền mở miệng. Hoàng đế, nhà đầu lệ quý nhân này bị thương vì cứu ai gia, vị ương cung lại sửa chữa, khó tránh khỏi có chút ầm ĩ, không phải nơi dưỡng thương tốt. Dừng một chút, bà liếc mắt nhìn Liễu Tường Nhã biết nghe lời, trong bụng hài lòng gật đầu. Tiếp tục nói, hơn nữa, nhà đầu này thuần hiếu, vẫn vì ai gia chép kinh sách cầu phúc, ai gia cũng không ban thưởng cái gì. Lúc này lại xả thân cứu ai gia, hôm nay ai gia liền hướng hoàng đế đòi chút ân điển, cho nhà đầu này đổi lại cung điện ở thế nào. Chờ Từ An cung sửa chữa xong, Thanh Y cung này vừa đúng bỏ không, bằng không cho nhà đầu ở chủ điện, ý hoàng đế như thế nào? Chủ điện Thanh Y cung, cung điện thái hậu từng ở. Liễu Tường Nhã trong lòng hết sức vui mừng, xem ra thương thế kia của nàng nhận được đáng giá. Chỉ có tấn phong làm tần mới xem như một tần phi chính thức, mới có thể được gọi là nương nương. Nhưng tần cũng không phải ai cũng có chủ điện, tần ở chủ điện so với một phi tử phi vị ở trác điện thì tần vị cao hơn.

Hai người ra khỏi phòng ngủ, đi đến ngoài chánh điện dùng bữa. Tiểu Lý Tử cùng Bạch Điên đã sớm đứng ở nơi đó chờ đợi. Ngày chính giữa, trên bàn lớn bày đầy thức ăn tinh xảo cùng canh nấu tỏa mùi thơm bốn phía. Sau khi Liễu Vi Dung cùng Mộ Dung Triệt ngồi vào ghế, vừa mới ngồi, bên ngoài liền vọt vào một tiểu đậu đinh. Mẫu thân, Đoàn Đoàn chạy một cách vững chắc, rất nhanh đến bên cạnh Liễu Vi Dung, mắt tha thiết nhìn nàng, làm nũng. Mẫu thân, Diệu Nhi muốn ăn cơm cùng mẫu thân. Tốt, Liễu Vi Dung cười gật đầu, đang dự định duỗi tay ôm lấy hắn, lại ôm vào khoảng không. Thì ra Mộ Dung Triệt ở một bên, thấy Đoàn Đoàn thế nhưng không thấy phụ hoàng là hắn, lúc hướng Đức Tần cầu xin ôm, trong bụng không thoải mái, hừ một tiếng, dành trước mặt Liễu Phi Dung, ôm lấy Đoàn Đoàn. Hoàng thượng, Liễu Phi Dung rất kinh ngạc, nhìn Mộ Dung Triệt, không hiểu tại sao gương mặt hắn đột nhiên lạnh tanh. Phụ hoàng, Diệu Nhi muốn mẫu thân. Tiểu Đoàn Đoàn rất có khí thế ở trong ngực Mộ Dung Triệt, dãy dùa. Không được, gương mặt Mộ Dung Triệt hé ra vẻ lạnh nhạt. Trong bụng mẫu thân có tiểu đệ đệ, không cho làm ầm ĩ. Đoàn Đoàn nghe không cam lòng, trợn mắt nhìn Mộ Dung Triệt, hầm hừ vùi vào trong ngực hắn. Mộ Dung Triệt thấy thế, khóe miệng câu lên, đẩy hắn lên trên ghế cao đặt chế một bên, bỏ lại một câu: ngồi, chính mình tự ăn cơm đi. Diệu Nhi muốn ngồi ở giữa, Đoàn Đoàn ngọt ngào nghi thơ nói. Không được, ngồi ở chỗ này. Mộ Dung Triệt nhìn chằm chằm bé, Đoàn Đoàn cũng nhìn chằm chằm Mộ Dung Triệt. Hai cặp rất giống nhau, bốn con mắt trừng lẫn nhau, thế nào cũng thấy quỷ dị. Lễ Vi Dung im lặng nhìn hai người. Hoàng thượng, mau ăn cơm đi, nếu không một hồi liền lạnh. Liễu Vi Dung xoa bóp bàn tay to của hắn, dịu dàng nói, sau đó tự mình bới cơm cho hắn, chia thức ăn. Nàng vừa mở miệng, liền phá hết sự giằng co giữa hai người. Mộ Dung Triệt rất hài lòng nàng hầu hạ, Đoàn Đoàn thấy dẫu môi, tha thiết nhìn mẫu thân. Mẫu thân, Diệu Nhi cũng muốn. Tiểu Lý Tử, chia thức ăn cho đại hoàng tử. Mộ Dung Triệt hí mắt, điếc nhìn Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử lập tức tiến tới, cung kính chia thức ăn cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn ngồi yên, u oán nhìn Mộ Dung Triệt, sau đó vùi đầu ăn cơm. Trong lòng âm thầm an ủi, dù sao cũng không phải là buổi tối mỗi ngày phụ hoàng đều tới dùng bữa, hắn vẫn có thể hưởng thụ mẫu thân hầu hạ. Mộ Dung Triệt nhíu mày, Diệu Nhi không ầm ĩ. Nhưng hắn biết, kể từ sau khi Địa Long lật người, hắn dính Đức Tần nhiều hơn, ngay cả phụ hoàng này cũng thấy ghen tị. Liễu Vi Dung từ từ ăn cơm, còn thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Mộ Dung Triệt, động tác hết sức tự nhiên. Mộ Dung Triệt cũng rất hưởng thụ nàng hầu hạ, Đoàn Đoàn một bên trầm rì gãy cơm, giống như con chó con bị vứt bỏ. Nhìn trong mắt Tiểu Lý Tử lại có ý tứ càng sâu sắc. Dùng qua cơm chiều, Mộ Dung Triệt lại nghỉ ở Nhu Phúc Cung. Mà ở Thiên Điện Thanh Y Cung, Liễu Tương Nhã đang chờ Hoàng đế tới, nhưng vẫn không đợi được, liếc mắt nhìn đồng hồ cát trên tủ kệ ở đầu giường, không nhịn được có chút lo lắng, hỏi Bích Thủy. Bích Thủy, Hoàng thượng còn chưa tới sao? Sắc mặt Bích Thủy nhất thời cứng đờ, ngày sau đó khôi phục bình thường, nhưng Liễu Tương Nhã cũng đã có cảm giác. Cắn môi hỏi: Bích Thủy, người có chuyện gì gạt ta sao? Bích Thủy cắn răng, đến cùng vẫn là nói: Nô tỳ nghe nói hoàng thượng đi Nhu Phúc Cung rồi. Khăn tay trong tay Liễu Tương Nhã bị xé rách, sắc mặt bỗng dưng tái đi, cắn răng nghiến lợi nói: Lại là nàng, tại sao lại là nàng? Liễu Tương Nhã thật không cam lòng, hoàng đế không thích nàng, nàng liền cố gắng tranh thủ cơ hội mang thai. Lúc này đã tấn vị, nàng đoán chắc hoàng đế sẽ tới qua đêm, liền cho Bích Thủy chuẩn bị xong những thứ đó sớm một chút, sẽ chờ sau khi sủng hạnh, một lần sẽ mang thai long tự. Hiện tại tất cả đều bị Liễu Vi Dung phá hư hết. Chủ tử, xin ngài bớt giận. Nàng một phụ nữ có thai lại đoạt hoàng thượng từ ta, thật là có bản lĩnh.